người chơi hung mãnh. Chương 795, hoàng hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường đến dạng, ngoại trừ số ít kỳ hoa bên ngoài, tuyệt đại đa số người chơi đối với nhiều người thi đấu trong trò chơi hack đều là căm thù đến tận xương tủy. Tiên nhân, thần tiên, loại hình xưng hô chỉ là không thể làm gì hạ gọi đùa. Thật muốn ở trong game bị ngoại treo đánh chết, vậy khẳng định muốn miệng phun hương thơm chửi mẹ. Nhưng là, Long Ca ván này phổ thông xứng đôi thi đấu bên trong hai vị tiên nhân. Mở treo đều quá có đặc sắc, quá thần kỳ, đến mức ăn dưa quần chúng cũng không có cực kỳ phẫn nộ. Ngược lại dâng lên một loại nhìn thần tiên đấu pháp hiếu kỳ cảm giác. 2 năm trước đó, PlayerUnknown, S Battleground trong trò chơi là từng có một cái chư thần chi chiến, từ hack chế tác đoàn đội tổ chức. Mấy trăm tên hack người sử dụng cùng hack đoàn đại biểu dự thi. Đã là vì truy cầu đệ nhất thế giới treo so thanh danh. Cũng vì marketing auto game. Tại lúc ấy liền hấp dẫn đại lượng ăn dưa quần chúng. Tiến hành vây xem. Bởi vì hack cũng không hợp pháp hợp quy. Chư thần chi chiến chủ sự phương tại trực tiếp trang web trên mở ra trực tiếp ở giữa về sau. Rất nhanh liền bị trực tiếp bình đài phong sát. Chỉ có thể ở các bình đài ở giữa chiến lược chuyển di. Cũng có lẽ là bởi vì hack đoàn đội ở giữa kỹ thuật lực không kém bao nhiêu. Trò chơi thu hình lại bên trong các tiên nhân cũng không có sử xuất trong tưởng tượng nhiều như vậy pháp thuật. Ngay từ đầu liền có 13 tên người chơi bị tạc phòng treo nổ rớt tuyến. Còn thừa người chơi nhặt được súng sau liền bắt đầu chỉ lên trời xạ kích. Nhao nhao lợi dụng từ ngắm móc cùng đạn truy tung treo. Lập tức lại chết mười mấy cái người chơi. Còn thừa người sống sót ý đồ trốn xa ngàn dặm. Chìm vào hải dương. Lợi dụng đáy nước hô hấp treo. Lấy tránh né từ ngắm treo. Thậm chí còn muốn lợi dụng khóa máu bí pháp. Không CD đánh băng vải cùng túi chữa bệnh. Trong nháy mắt về đầy máu. Chống cự từ ngắm truy tung đạn. Nhưng hết thảy cố gắng. Đều tại mạnh nhất tiên nhân tiên thuật phía dưới uổng phí. Đáy biển người chơi bị một phát súng mang đi. Không CD thuốc sổ hách. Cũng bị truy tung đạn hao hết tất cả dược phẩm. Tại độc trong vòng chết. Mạnh nhất hách. Vẻn vẹn chỉ là không nhìn khóa máu siêu xem cách truy tung đạn mà thôi. Trận kia. Chư thần chi chiến. Tranh tài. Mánh lưới tết lớn mục hiệu quả. Cũng chưa từng xuất hiện một chút động đồ hoặc là trong video thiên hình vạn trạng tiên thuật. Làm người khó tránh khỏi có chút thất vọng, mà lại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liên thông thi đấu người bị hại xử lý mới tại bên trong đại lượng hack chế tác. Tiêu thụ đoàn đội, cũng tại giới thứ hai chư thần chi trước khi chiến đấu. Bị đại lý PlayerUnknown, S Battleground mẫu ra công ty, tại thế giới hiện thực cầm xuống. Cái gì hack developer, tổng đại lý, cấp 2, cấp 3, cấp 4 bán ra thương. Tổng cộng hơn 140 người. Toàn bộ bị bắt. Vui vẻ đưa tiễn. Xử xưng. Chư thần hoàng hôn. Hiện tại thế nhưng là PlayerUnknown. S Battleground bản mới vừa lên tuyến ngày thứ 3. Long Ca lại là hổ cá đại chủ truyền bá. Trực tiếp thời gian quý tộc vô số. Còn ẩn núp đại lượng lam động cùng chim cánh cụt nhân viên công tác. Long đầu áo khoác trắng cùng vị kia gọi là FPU tiên nhân như thế nhảy. Tương quan tiếp mời đã tại các đại diễn đàn post ba bên trong xây mấy trăm lâu. Nhiệt độ không hai, thậm chí rất có sông lên Weibo nóng lục soát xu thế. Trực tiếp thời gian người xem cũng biết, có chư thần hoàng hôn tiền lệ phía trước. Long đầu áo khoác trắng cùng FPU, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Liền sẽ bị lam động giảm chiều không gian chế tài. Phong cấm tài khoản, cưỡng ép đá ra trò chơi. Chính là đến quan ngừng ván này tranh tài. Thậm chí tại sau đó. Cũng sẽ tại thế giới hiện thực tiến hành truy trách. Không ít fan hâm mộ. Đã đánh tốt ô tiên nhân đổ mưa đạn. Tùy thời chuẩn bị phát ra ngoài. Vị này thần tiên bay thật nhanh a. Phụ trách lái xe nhược tử ca không khỏi cảm khái nói. Ta chân ga dẫm chết đều đuổi không kịp. Nói nhảm. Người ta kia là đại la kim tiên. Có thể để ngươi cho đuổi kịp rồi. Thổ hào vừa cười vừa nói. Ai ai, nhìn phía trước lại tới mấy chiếc xe. kia là Long ca ngươi fan hâm mộ không? Long ca chúng ta là ngươi fan hâm mộ. Phía trước cỗ xe ngồi lấy mấy người quay đầu xe. Cùng Long ca cỗ xe sánh vai cùng. Mở ra công cộng microphone. Gào lên. Chúng ta trốn qua tìm tới chạy ngươi. Long ca cũng mở ra tự do mạch. Các ngươi từ chỗ nào tới? Khác một vị tiên nhân tình huống như thế nào? Chúng ta từ Picardo bên kia chạy tới. Một fan hâm mộ kêu lên. Los Leon quá kinh khủng. Bên kia vốn là độc vòng co vào phương hướng. Né không ít người. Kết quả có cái gọi FPU đồ tây đen đột nhiên bay ra. Bắt đầu đồng hóa những người khác. Nhất sinh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh tám. Toàn bộ Los Leon người đều biến thành đồ tây đen. Ta một cái đồng đội cũng bàn giao ở đâu. Hiện tại ta hảo hữu tổ đội nơi này đều không biểu hiện có hắn người này. Trong trò chơi tổ đội microphone bên trong cũng không hắn. Chúng ta cách Los Leon xa xôi mới trốn thoát. Lái xe tìm được ngươi rồi. Thao, thật sự, The Matrix, à, Long ca hít một hơi khí lạnh. Mắt nhìn trực tiếp thời gian tiêu thăng nhiệt độ. Cùng lượng lớn mưa đạn. Nhịn không được tăng hắng một cái. Như tử ngươi trước lái xe đi theo. Ta đi tìm người hỏi một chút. Hắn chỉ người. Tự nhiên là Lam Động nhân viên công tác. Làm bình đài Player Unknown. S Battleground phân loại số 1 số 2 đại chủ truyền bá. Trên tay hắn đương nhiên là có công ty game nhân viên cao tầng phương thức liên lạc. Bình thường thu hoạch một chút nội tình tin tức. Tại trực tiếp thời gian cùng fan hâm mộ nói chuyện phiếm cũng có đề tài nói chuyện. Hắn lấy xuống tai nghe. Tránh đi camera. Ấn mở WeChat người liên hệ. Vừa gửi tới cái. Tại không. Đối phương lập tức đánh tới WeChat điện thoại. Kết nối sau nói. Long ca. Chúng ta ngay tại tra cái này FPU. Kỹ thuật tổ bên kia tra không được người này trò chơi tin tức. Tra không được. Cái gì ý tứ? Các ngươi không phải có thể trực tiếp nhìn hậu trường số liệu sao? Đối phương bất đắc dĩ trả lời. Cái khác tranh tài hậu trường số liệu đều bình thường. Liền ván này số liệu sập. Hoàn toàn không được xem. Cũng không cách nào quan bế tranh tài. Hoặc là đem người ở bên trong đá ra đi. Hiện tại kỹ thuật tổ bên kia ngay tại khẩn cấp sửa chữa. Bản mới vừa lên tuyến. Nếu là bởi vì chuyện này trên nóng lục soát nhưng quá khó nhìn. Phải không? Người rời khỏi trò chơi. Trước truyền bá cái khác. A, Long ca kéo dài thanh âm. Hắn có thể hiểu được đối phương khó xử. Nhưng trực tiếp ở giữa cái này căng vọt nhiệt độ. Để hắn thật sự là không nỡ. Đang lúc Long ca moi ruột gan. Nghĩ đến như thế nào mới có thể ứng phó thời điểm. Đông đông đông. Cửa phòng bị trùng điệp quay vang. Dọa đến Long ca kém chút không cầm chắc điện thoại. Đều nói ta tại trực tiếp. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Hướng phía ngoài cửa tức hổn hển hô. Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Gõ cửa đoán chừng là nhà hắn mới mời bảo mẫu. Làm việc tình không nhẹ không nặng. Phiền chết. Long Hạo mở cửa. Chúng ta là từ hội khu cán viên. Cổng vang lên thô dày thanh âm hùng tráng. Gọi ra Long ca bản danh. Nghe xong cán viên hai chữ. Long ca dọa đến toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Trực tiếp thời gian cũng thổi qua đại lượng mưa đạn ngọa táo. Cán viên tới cửa. Long ca phạm tội mà rồi. Đoán chừng là năm ngoái mua nước khoáng không đưa tiền a. Long ca. Chúng ta tới thế gặp lại đi. Omega. Đông đông đông. Tiếng đập cửa càng thêm vang dội. Long ca cắn răng một cái. Đi tới cửa, đem cửa mở bắt đầu. Đứng ngoài cửa 7-8 cái người mặc cán viên chế phục. Khuôn mặt âm trầm đại hán. Một người trong đó sải bước đi vào gian phòng. Tiện tay đem camera hướng phía dưới tách ra đi. Để gian phòng bên trong cảnh tượng không đến mức xuất hiện tại trực tiếp ở giữa. Sau đó lại tại trên máy vi tính một trận thao tác. Đóng lại trực tiếp giao diện. Để trực tiếp thời gian fan hâm mộ nhao nhao phát ra. Long ca đổ tình huống như thế nào mưa đạn. Làm tốt đây hết thảy về sau. Tráng hán đứng thẳng thân thể. Nhìn về phía run lên cầm cập. Không biết mình phạm vào chuyện gì Long ca. Trầm giọng nói. Ngươi cùng bọn hắn ra ngoài. Tòa này máy tính bị chúng ta trưng dụng. Xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Trương Dụng, Long Ca lắp bắp nói. Ta còn có chút trọng yếu văn kiện tồn tại bên trong. Khụ khụ, hắn dù sao cũng là cái nhân vật công chúng. Nếu là bên trong, văn kiện cơ mật, lộ ra ánh sáng ra ngoài. Cái kia còn làm người như thế nào? Lâm thời Trương Dụng, đợi chút nữa trả lại cho ngươi. Tráng hán không kiên nhẫn khoát tay áo. Hai bên cán viên lập tức nhấc lên Long Ca hai vai. Đem hắn nửa xách nửa đẩy. Lộ ra gian phòng. Phanh, một tiếng khép cửa phòng lại. Bất thình lình một màn. Hù dọa cùng một trong đội ngũ những người khác. Như Tử Ca biết việc lớn không tốt. Vội vàng đóng lại trực tiếp ở giữa. Đồng thời ngừng trong trò chơi cỗ xe. Không dám thở mạnh. Danh xưng ở địa phương mánh khóe thông thiên thổ hào ông chủ cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Để tránh rước họa vào thân. Hắn là có hơn 100 triệu gia sản không sai. Nhưng cũng vạn vạn không dám chọc thượng quan mới người. Tráng hán. Hoặc là nói hình hà sầu. Ngồi ở Long Ca thể thao điện tử trên ghế. Mang lên trên tai nghe. Thanh âm bình tĩnh nói. Tiểu nhã ngươi đem trực tiếp líu lo đúng không? Cực kỳ tốt. Chúng ta là cơ động đặc khiển đội cán viên. Gia đình của ngươi địa chỉ là tại Tân Môn Đông Lệ khu. Đường đi, chờ một lúc sẽ có chúng ta đồng sự tới cửa trưng dụng máy vi tính của ngươi. Để ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Về phần hiện tại, còn xin ngươi tiếp tục lái xe. Đi theo vị kia long đầu áo khoác trắng. Như Tử Ca lúc này cũng hoàn toàn mất hết thể thao điện tử hắc thủ cái ngoại hiệu này khí phái cùng cuồng ngạo. Khúm núm không điểm đứt đầu. Đạp xuống chân ga. Tiếp tục hành xử. Cái kia. Cán viên đồng chí A. Cái này chúng ta có phải hay không quấn vào cái gì dị thường sự kiện A. Có thể bị nguy hiểm hay không A. Không có việc gì. Ngươi mở ngươi. Nghe ta chỉ huy. Không có việc gì. Hình hà sầu vừa nói. Một bên cầm điện thoại di động lên. Bấm ân thị đặc sự cục trang bị bộ môn kỹ thuật đồng sự điện thoại. Uy, lão sở A, cho ta đánh dấu mấy cái này tài khoản phát một ít hack tới. Đúng, khóa máu, từ ngắm, thấu thị, ăn độc, nhanh chóng thuốc sổ, kim cương bất hoại, cự hóa vũ khí, phi thiên độn địa, đáy nước hô hấp, siêu tập vật tư, những này treo đều cho ta đến một phần. Lý Nhật Thăng là chúng ta đồng chí tốt. Cũng không thể để hắn bị những cái kia Prometheus phòng thí nghiệm công ty tiểu nhân cho ám toán. Cách chương.